Cậu chủ em sai rồi. Chương 13, hồn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng sớm mai rải đều trên từng con phố, vỡ vụn trên từng tán cây xe cộ qua lại tấp nấp, bên ngoài cửa xe cảnh vật từng chút lướt qua. Minh Khang lái xe rất chuyên tâm, ngay cả đầu cũng không cử động, một mực nhìn về phía trước từ lúc lên xe ngoại trừ cúi đầu chào hỏi Hoàng Phong và cô, anh ta vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc đó. Làm cho Nguyệt Vi có cảm giác giống như trên xe chỉ có mình cô và Hoàng Phong. Nguyệt Vi và Hoàng Phong ngồi ghế sau, cô đã cố ngồi sát về cửa xe, hãn lại kéo về bằng được. Làm như trên xe không có ai, ôm cô chặt cứng bên người. Nguyệt Vi ấm ức không nói nên lời. Mà tất nhiên Hoàng Phong cũng chẳng bận tâm vẻ mặt của cô thế nào. Hãn rảnh rỗi nghịch tóc cô, ngón tay hãn rất đẹp, móng tay chỉnh tế trơn bóng, mang màu trắng sạch sẽ, ngón thon dài nhìn rất mịn không có lấy một nếp nhăn, chơi đùa xoăn tít những lọn tóc mềm mại, có khi còn đưa lên môi nâng niu hôn nhẹ. Hành động này của hãn khiến Nguyệt Vi không khỏi cảm thấy có chút biến thái. Cô muốn né tránh, nhưng tay hắn vòng chặt cứng bên hồng, cứ hễ cô cử động muốn nhích người ra xa, hãn lại hung hãng nhéo có một cái. Không biết qua bao nhiêu lần, Nguyệt Vi cuối cùng cũng chịu ngồi yên. Chỉ là cử cầu mong đến trường nhanh một chút. Minh Khang lái xe không chậm, nhưng tuyệt đối không thể nói là nhanh. Trong lòng Nguyệt Vi không ngừng nôn nóng, cô muốn thoát khỏi Hoàng Phong nhanh phút nào thì tốt phút đó, Mai Siêu Phong. Dương Lệ Bình, nhan sắc như thiếu nữ dù đã qua tuổi 60. Ở tuổi 60, nữ diễn viên thủ vai Mai Siêu Phong trong Anh Hùng Xạ Điêu, Dương Lệ Bình vẫn khiến fan ngỡ ngàng vì trẻ trung như thiếu nữ. Chi tiết, Tiêu Si, ngồi một lúc thì đột nhiên cảm thấy bên tại có cảm giác ngứa ngáy còn hơi ướt át, nhận thấy điều bất thường Nguyệt Vi ngay lập tức phản ứng, cô nhích người ra xa tránh ngay đôi môi của hắn. Nguyệt Vi ngây ngẩn cả người, khí nóng lan tràn toàn thân. Hoàng Phong hãn hàn, vừa, Nguyệt Vi mở to mắt nhìn hắn, trong mặt là vẻ không tin nổi. Hoàng Phong thản nhiên cười với cô, rất nhanh đã kéo Nguyệt Vi lại gần, nhằm ngay cảnh môi chuẩn xác hôn xuống. Có trời mới biết cô tức giận đến thế nào. Hàn áp chặt gáy cô, buộc cô ngửa đầu ra sau, đón nhận chiếc lưỡi của Hàn. Đầu óc Nguyệt Vi không ngừng quay cuồng, cô dùng sức muốn đẩy Hàn ra, nhưng hai tay bị lồng ngực Hàn ép sát không cử động được. Nghĩ đến Minh Khang ngồi ở phía trước, cô xấu hổ đến mức muốn nhảy ra khỏi xe. Đến khi Hoàng Phong hài lòng buông ra, trong mắt cô đã hiện lên một tầng nước mắt ấm ức không nói thành lời. Đối mặt trong veo long lanh nước nhìn hẳn, môi hồng còn hơi sưng lên, chiếc mũi đỏ hồng thút thít, vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta muốn ức hiếp, cô không biết rằng, dáng vẻ này của Minh có bao nhiêu đẹp để trong mắt hẳn. Hoàng Phong muốn đưa tay chạm vào Nguyệt Vi, cô lại khó chịu nghiêng mặt quay đi. Động thái này thành công thu hút sự chú ý của Minh Khang, đôi mắt anh ta nhìn qua gương chiếu hậu lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nguyệt Vi trông thấy trong lòng lại thầm suy đoán, có lẽ những cô gái bên cạnh Hoàng Phong trước nay đều rất ngoan ngoãn, nên mới bất ngờ trước hành động né tránh của cô như vậy. Hoàng Phong kéo cầm cô lại, không nhanh không chậm nói. Còn dám tránh tôi nữa không? Tư thế hai người lúc này rất ái muội, một tay Hoàng Phong vòng sau lưng có áp sát vào người hắn, một tay kéo cắm cô, ngửa đầu đối diện với hắn. Mặt Nguyệt Vi đỏ ửng lên, không nghĩ rằng có Minh Khang ở đây hẳn cũng dám dùng cách thức này đối đãi với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nguyệt Vi ủy khuất rủ mi thút thít nói ra hai chữ. Không dám, Hoàng Phong rất hài lòng, hắn mỉm cười nhìn cô âu yếm nói. Ngoan lắm, chiều nay, mấy giờ tan học? 4 giờ, vậy 4 giờ Minh Khang sẽ đến đón em, không được đi lung tung, biết không? Hãn nhéo nhéo mũi cô, Nguyệt Vi không dám né tránh sự hắn lại nổi giận bèn phụng mặt nói. Đã biết, thật may là rất nhanh sau đó, đã đến trường học. Vì không muốn người khác chú ý nên Nguyệt Vi năn nỉ Hàn đỗ xe cách trường một đoạn để cô tự đi bộ đến. Hoàng Phong cũng không làm khó cô, hắn bảo Minh Khang dừng xe. Xe vừa dừng hẳn, Nguyệt Vi như được nhận được đạt xả. Trong lòng mừng rơn, muốn bước xuống xe ngay lập tức nhưng chỉ vừa đặt tay lên nắm cửa thì người bên cạnh đã giữ chặt tay cô lại, rút thế nào cũng không ra. Tôi sắp trễ rồi, cô ấm ức nói, Nguyệt Vi nhìn vẻ mặt ngả ngớn của hắn lúc bấy giờ càng thêm khó chịu, sáng nay tiết một là tiết kiểm tra, giáo viên lại khó trễ một phút cũng không được vào lớp. Hoàng Phong dường như chả quan tâm mấy bộ dạng gấp gáp của cô, mỗi hần kéo lên một đường cong hoàn mỹ, cười như không cười. Dáng vẻ vội vàng trốn tránh của em thật khiến tôi không thích chút nào. Nguyệt Vi nén lại một tiếng thở dài, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay hắn càng thêm nôn nóng. Xin lỗi, lần sau tôi không thể nữa. Hãn nhớn mày cười, thật không? Cô kiên định gật đầu, gấp gáp nói. Thật mà, câu trả lời của cô giống như khiến Hàn rất hài lòng, Hàn vươn tay xoa đầu cô. Ngoan lắm, thấy hắn cười tâm tình Nguyệt Vi nhẹ nhõm hẳn. Vậy tôi đi được chưa? Khoan đã, hắn đáp đáp nhàn nhạt. Nguyệt Vi mở to mắt chờ hắn nói tiếp, trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành, đến khi nhìn hắn chỉ vào môi, phun ra hai từ. Hôn tôi, cô ngạc nhiên đến mức không ngậm đưa một, giống như rất sốc vì độ vô sỉ của Han. Hai từ ngắn gọn làm đầu óc Nguyệt Vi như muốn bốc khói. Cô liếc nhìn Minh Khang trước mặt, anh ta có vẻ như cũng rất sốc về đề nghị này của hắn. Cô mím môi kìm nén cảm giác bực bội, vừa nãy chẳng phải, đã như thế rồi sao? Cô chỉ có thể ám chỉ mờ mít như thế còn không dám thốt ra một từ hôn, vậy mà hắn lại có thể không chút xấu hổ nào thực hiện hành động đó trước mặt người khác còn là cấp dưới của mình. Không biết vẻ mặt của Minh Khang lúc này như thế nào, chỉ thấy Hân ung dung nhìn thẳng về phía trước tại mù mắt điếc không hay biết chuyện gì. Trong khi đó Hoàng Phong vẫn không có dấu hiệu buông tay cô ra, ảnh mặt hãn như muốn nói nếu có không làm Hàn sẽ không buông tay. Nguyệt Vi không còn cách nào khác, nhắm mắt lại, nhanh chóng hạm nhẹ lên môi hắn một cái, nhanh đến mức khiến người ta cảm giác như cô chỉ vô tình va phải. Nhưng cái hôn chớp nhoáng chưa tới một giây đó lại khiến Hoàng Phong ngây ngẩn. Nhân lúc Hân còn chưa phản ứng, cô đã mở cửa xe, vọt ra ngoài chạy bạt mạng về phía trước. Dáng vẻ không khác ma đuổi là mấy. Hoàng Phong đưa mắt nhìn theo, trong ánh mắt hẳn không giấu nổi sự ôn nhu dịu dàng. Cảm giác mềm mại như có như không vẫn còn vương lại trên môi, hắn không nhịn được mà nở một nụ cười. Cái này chăng tính là hôn, có chăng chỉ là một cái chạm rất nhẹ, rất nhanh. Nhanh đến mức hắn còn chưa kịp cảm nhận thì cô đã rời đi. Thế nhưng hắn vẫn rất thỏa mãn. Chậm rãi thế này đi, hắn tin sẽ có ngày sớm hay muộn Nguyệt Vi cũng cam tâm tình nguyện hôn hận yêu hắn và ở bên cạnh hắn thôi. Nghĩ đến đây ánh mắt Hoàng Phong lại sáng ngời, khỏe môi cong cong, cả người tản ra khí chất ôn hòa yêu nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ dạng tuấn lãng đến bức người lại dịu dàng ôn nhu khiến người ta mê đam. Minh Khang chưa từng thấy dáng vẻ này của Hàn bao giờ, trong lòng vừa khiếp đảm lại bất ngờ, ngoài mặt thì vẫn thản nhiên bình tĩnh nhưng tâm tình đang rối loạn không thôi. Mãi đến khi tiếng nói đằng sau truyền đến, Minh Khang mới hoảng hon. Lái xe, Minh Khang vâng một tiếng rồi nhấn ga, xe vút đi rồi mất hẳn. Đến lúc này một người đàn ông sau bụi cây mới xuất hiện. Anh ta nhìn theo chiếc xe sang trọng vừa đi mất, trên mặt hiện lên sự u ám đến cực điểm. Cách chương.